Phi hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ. Chương 16, góc truyện audio.com. Bỉ nhĩ cấp đại nhân, biểu diễn đặc sắc không? Ta đang xem nhập thần, không biết là ai hỏi một câu. Đặc sắc, ta vô ý thức đáp lại. Con mắt cũng không rời đi trung tâm đại điện. Cựu thần vốn nghe người khiết đan thông thạo cưỡi ngựa bắn cung. Hôm nay coi như lễ thượng vãng lai. Không bằng bỉ nhĩ cấp đại nhân cũng đến biểu diễn một đoạn cưỡi ngựa bắn cung. Nhượng chúng ta khai mở nhãn giới. Hảo, ta vừa nghe không hợp. Vội vàng đình chỉ, cưỡi ngựa bắn cung a, xong. Ngựa ta chưa từng sờ qua đừng nói đến cưỡi. Nhãn thần chuyển hướng đến người hỏi. Cư nhiên chính là trưởng tôn vô kỵ. Đến lúc này rồi lão nhân này còn hoài nghi ta sao? Ta chậm chậm trả lời. Bỉ nhĩ cấp không phải võ tướng. Đối với cưỡi ngựa bắn cung cũng không phải là thập phần tinh thông. Chỉ biết một chút tài mọn. Sao lọt vào pháp nhãn chư vị đây? Sợ là biểu diễn, lại khiến cho hoàng thượng và chúng đại thần chê cười. Đừng khiêm tốn, chậm lâu nay cũng nghe người khiết đan giỏi về cưỡi ngựa bắn cung. Đều là tay thiện nghệ trên lưng ngựa. Bỉ nhĩ cấp đừng từ chối. Ngay cả hoàng đế cũng mở miệng. Ta thật đúng là không thể chối từ a ta quanh co nói. Chỉ là bỉ nhĩ cấp thân thể. Sáng nay trên điện bỉ nhĩ cấp đại nhân đã nói qua thân thể không đáng ngại. Vậy còn có cái gì hảo chối từ chứ? Vùng Trung Nguyên có câu châm ngôn. Quá khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Bỉ nhĩ cấp đại nhân không cho cựu thần mặt mũi cũng phải cho hoàng thượng mặt mũi a. Trưởng tôn vô kỵ đoạt câu ta nói. Nói rõ không để cho ta có cơ hội chối từ. Ta không biết ứng đối thế nào mới tốt. Liều mạng nháy mắt với tông thế công bên cạnh. Tên kia chế giễu, con mắt ta đều nhanh chừng dến lệch ra. Hắn mới chậm rãi đứng lên. Hướng hoàng thượng nói. Hoàng thượng, trên điện hôm nay dù sao không gian hữu hạn. Nếu nhượng bỉ nhĩ cấp đại nhân hôm nay liền biểu diễn cưỡi ngựa bắn cung. Nhất định phát huy có điều hạn chế. Hoàng thượng và chư vị đại thần xem cũng không tận hứng. Dù sao vật phẩm hoàng thượng ban cho khiết đan còn cần mấy ngày điểm tính. Bỉ nhĩ cấp đại nhân cũng muốn ở thêm mấy ngày. Không bằng hôm nào chọn hảo sân bãi lại nhượng bỉ nhĩ cấp thi triển sở trường đi. Lý Thế Dân vuốt vuốt râu mép. Gật đầu đáp, thế công nói có lý. Không bằng như vậy đi. 7 ngày sau, tại bãi săn bố trí sân bãi. Thế nào, hoàng, ta vẫn còn muốn chối từ. Lại bị tông thế công ngầm kéo. Hay ta đáp, tạ ơn hoàng thượng, thần nhất định trong 7 ngày nhượng bỉ nhĩ cấp đại nhân hảo hảo tu dưỡng. Đến lúc đó sẽ mang cho hoàng thượng buổi biểu diễn thỏa mãn nhất. Vốn tưởng rằng tiệc tối yên ổn. Vẫn là tránh không được một hồi mưa gió. 7 ngày, chỉ 7 ngày, ta có thể luyện thành cái gì? Khi quân, không phải muốn chém đầu sao? Ta âm thầm oán hận ngắm mắt trưởng tôn vô kỵ ngồi ở đối diện. Không thể khiến ta biểu diễn tại chỗ. Ta đoán ngực hắn cũng không cam lòng. Chỉ là ngại hoàng thượng nên không tiện nói cái gì nữa. Hiện tại trái lại giả vờ một bộ biểu tình vừa rồi cái gì cũng không phát sinh thản nhiên nhìn ca vũ biểu diễn. Nhìn lại tông thế công, cũng là một bộ dạng cái gì cũng không phát sinh. Hóa ra chỉ có ta một mình phiền muộn vớ vẩn, ta cầm lấy chén rượu trên bàn, nâng cốc toàn bộ uống vào trong miệng, tính 2 chén rượu vừa rồi, 3 chén lót bụng, đầu ta dĩ nhiên bắt đầu tráng váng. Ta ra hiệu cung nữ bên cạnh cho ta chén nước, ừng ực uống xuống. Không được, đầu vẫn rất choáng. Hoàng thượng, ta nghĩ đi nhà xí. Ta muốn đi tiểu, ta mơ mơ màng màng đứng lên nói rằng, trên điện không biết vì sao truyền đến tiếng cười. Loại sự tình này không cần bẩm báo. Nhượng cung nữ mang người đi. Hình như là thanh âm tông thế công. Vì sao nghe ra còn có điểm tức giận. Cái tên bạo quân, đi nhà xí cũng muốn quản sao? Hoàng cung cũng thật là, đi nhà xí cũng là đi một đoạn đường dài. Đợi được đến chỗ nhà xí, cũng không biết đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ. Cung nữ dẫn đường mở cửa cho ta. Cung kính nói rằng, đại nhân mời đến, nô tỳ ở bên ngoài chờ. Đi vào, cung nữ kia đóng cửa lại cho ta. Ta quan sát bốn phía, gian nhà rất hẹp dài, phòng trong chia ra rất nhiều gian, bố cục trái lại cùng với nhà vệ sinh công cộng không sai biệt lắm. Ta tiện tay đẩy ra một cánh cửa đi vào, bên trong có một cái bồn cầu, một cái chậu đồng, còn có một thùng gỗ lớn, bên trong đổ đầy nước, trong suốt, rất sạch sẽ, xem ra là dùng cho người rửa tay. Đi nhà xí xong, ta dùng chậu đồng múc nước rửa tay. Vỗ vỗ mặt, quả nhiên thanh tỉnh hơn, đầu cũng không mơ hồ như vừa rồi, đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng phát hiện không có một bóng người, cung nữ đứng sau cửa cư nhiên không ở, Tông Thế Công từng dặn ta trong cung không nên lớn tiếng ồn ào. Ta chỉ có thể khẽ gọi vài tiếng, thế nhưng không ai trả lời, quên đi, hình như đường đến vẫn nhớ kỹ, chính mình đi trở về đi, ZIBG. Từ nhà xí đi loanh quanh nửa ngày không ngờ một bóng người cũng không nhìn thấy. Cũng không biết đi loạn choạng tới đâu. Dĩ nhiên mơ hồ nghe được tiếng nữ tử ngâm nga. Xuất phát từ hiếu kỳ, ta theo thanh âm tìm kiếm. Không bao lâu, liền đi tới một tòa cung điện không lớn. Tiếng ca hình như là từ chỗ đó truyền ra. Chỉ thấy cửa điện đóng chặt. Chỉ có cánh cửa sổ không biết bị ai mở ra kẽ hở. Ta xuyên qua cửa sổ nhìn vào trong, bên trong khói lượn lờ, nhìn không rõ lắm, ta đang muốn kêu to vài tiếng xem có người đáp lại hay không. Lại nghe thấy trong điện vang lên thanh âm nước động, chú thích, lễ thượng vãng lai, có qua có lại mới toại lòng nhau. Cách chương.